Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 2944. Lâm Chính nhìn trái nhìn phải, nhận ra kết cấu của những cây châm bạc này dựa theo phương thức cửu cung bát quái, người bên trên vọt lên nhảy cao 5-6 mét, sau đó vung hai tay soạt, một lượng lớn phấn độc được giải ra từ lòng bàn tay ông ta. Độc mà ông lấy làm tự hào chỉ đến thế thôi sao? Lâm Chính nhíu mày. Cậu cứ xem là biết. Người bên trên quát lạnh, lại dùng khí tản ra xung quanh, đánh về phía những cây châm bạc bị ông ta giải ra xung quanh. Tất cả châm bạc rung lên, bề ngoài những cây châm bạc bê ắn ra những hạt bụi kỳ lạ. Phấn độc của người bên trên và bụi chạm vào nhau. Trong nháy mắt, một đám mây độc khổng lồ bỗng nhiên dâng lên với Lâm Chính làm trung tâm. Vẻ mặt Lâm Chính căng thẳng, vội vàng lùi về sau. Nhưng mây độc đó sản sinh quá nhanh, anh hoàn toàn không kịp phản ứng. Đây có lẽ là lợi dụng một loại phản ứng hóa học nào đó để tạo ra khí độc. Lâm Chính đầy vẻ khâm phục, người bên trên này chắc chắn học hóa rất giỏi. Lâm Chính bị khí độc nhấn chìm, ngay lập tức cảm giác được toàn thân lan tràn một cảm giác nóng cháy. Hơn nữa, một lượng lớn khí độc xâm nhập vào đường thở, phổi của anh, bắt đầu ăn mòn lục phủ ngũ tạng của anh. Nhưng Lâm Chính không sợ, anh lập tức đẩy độc, soạt. Độc mình trong cơ thể lập tức dâng tràn, hấp thu những độc tố đó. Bàn về độc tính, độc u minh rõ ràng mạnh hơn số độc này nhiều. Khi chạm vào số độc này, độc u minh giống như mãnh thú đói khát, nhanh chóng ăn ngốn ngấu, nuốt chửng toàn bộ. Lâm Chính ở trong đám mây độc lại bình an vô sự, ngược lại còn lên tinh thần hơn nhiều. Nhưng thủ đoạn của người bên trên rõ ràng không chỉ như vậy. Cũng không biết ông ta dùng thủ đoạn gì. Ục ục. Trong đám mây, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn bong bóng. Lâm Chính hơi sửng sốt, nhìn sang hai bên thì thấy người bên trên đang không ngừng di chuyển quanh đám mây. Hơn nữa, hai bàn tay ông ta không ngừng đánh vào bên trong đám mây. Mỗi một lần đánh lại có một loại phấn độc đáng sợ tản ra. Sau khi phấn độc thêm vào, độc tính trong đám mây sẽ tăng thêm một bậc. Ban đầu Lâm Chính không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng theo độc tính ngày càng tăng cao, anh cũng không chịu nổi nữa. Không thể tiếp tục như vậy được, phải chạy thôi. Lâm Chính nghĩ trong lòng, ngay sau đó định xông ra khỏi mây độc. Đúng lúc ấy, một lượng lớn châm bạc bay đến từ bên ngoài mây độc, chặn đường đi của anh. Cách chương.